Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1024. Chương 1024. Mất cả chì lẫn chài. Chính thừa nhận chiến tranh chi thần mưa to gió lớn giống như công kích Bách Lý Thanh Phong trực. Giác cảm giác phía trước một thanh, lấy lại tinh thần lúc chiến tranh chi thần đã chạy trốn tới bên ngoài mười mấy cây em. Chạy, hắn cùng Trường Sinh chân thần giao thủ, cùng Siêu Thoát chân thần tử đấu. Cái kia một lần không phải đánh đến một khắc cuối cùng, chảy hết cuối cùng một giọt máu tươi. Nhưng bây giờ, đường đường chân thần, thế mà chạy trốn, loại này hành vi, quả thực là chân thần sỉ nhục. Càng cái khác chính là chiến tranh chi thần, trên chiến trường đào tẩu, đó chính là đào binh, đây là muốn mất đầu. Cái này mới mấy giờ, ý chí của ta cường độ liền tăng trưởng 3 lần, loại này đại chiến kịch liệt, sao có thể như vậy mà dừng? Bách Lý Thanh Phong sải bước, hướng chiến tranh chi thần tốc độ cao nhất đuổi theo. Bất quá, chiến tranh chi thần cao 6 mét thân thể đang phi nước đại thời hiển nhiên chiếm hữu ưu thế. Lại thêm hắn tựa hồ thi triển đặc thù nào đó bí thuật, toàn thân bên trên hạ kim quang lấp lánh, bày ra tốc độ nhanh chóng, đúng là không thể so hắn kém bao nhiêu. Hai người một đuổi một chạy, không một không vượt qua vận tốc âm thanh, cuốn lên hạo đãng bụi mù. Nhất là chiến tranh chi thần, thân vì chân thần bản thân hắn thuộc về cao năng sinh mạng thể, trước mắt lại lấy bí thuật kích phát tự thân thần lực, cả người phảng phất hóa thành một cái to lớn lò luyện, liên tục không ngừng hừng hực năng lượng từ hắn trên người kích phát, tại cùng bốn phía không khí ma sát thời hình thành kịch liệt oanh minh. Thân hình chỗ đến tương đương với cuồng phong quá cảnh, rất nhiều cây cối, hoa cỏ đều không ngoại lệ bị hắn bay lượn thân hình khuấy động gió lốc nhổ tận gốc. Cho dù chặn đường ở trước mặt hắn núi đá, cây cối cũng là bị hắn dễ như trở bàn tay va sụp, nghiền nát. Thường quy truy kích phương thức ta đuổi không kịp hắn. Một lát, Bách Lý Thanh Phong đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn ngược lại là có thể thi triển điện từ ngự kiếm thuật tiến hành ngăn cản. Chỉ khi nào thi triển điện từ ngự kiếm thuật, hắn hành động tất nhiên chịu ảnh hưởng. Đến lúc đó giữa hai bên khoảng cách sẽ cấp tốc kéo ra. Mà một khi song phương kéo ra khoảng cách quá lớn, cho dù hắn bắn ra mười mấy lần nhân tố điện từ ngự kiếm thuật, chiến tranh chi thần vẫn có thể đem đoạn lưu lại, mượn nhờ điện từ đạn xạ thuật đuổi không kịp. Như vậy, Bách Lý Thanh Phong tinh thần kích phát, tinh thần cảnh vận chuyển hạ, hắn tựa hồ cùng song nguyệt giới lực trường hòa làm một thể. Một cỗ cường đại đến khủng bố sức mạnh chèn ép cuốn lên thân thể của hắn. Nháy mắt, hắn liền phảng phất nhảy cầu người, tại đàn hồi quá trình bên trong bị mãnh nhiên kéo động, lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc thẳng hướng chiến tranh chi thần. Nhân kiếm hợp nhất, đây là điện từ ngự kiếm thuật một loại hoàn toàn mới cách dùng. Một môn nhân kiếm hợp một kiếm thuật, cứ việc tại nhân kiếm hợp nhất sát na, thân thể của hắn cơ hồ không chịu nổi gánh nặng đến suýt nữa sụp đổ. Có thể giữa hai bên khoảng cách lại là bị phi tốc rút ngắn. Mấy cái lên xuống, Bách Lý Thanh Phong đã truy đến chiến tranh chi thần sau lưng. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, trận trận cường đại khí tức tự cuối chân trời bốc lên, cũng lấy tốc độ cực nhanh cuồn cuộn mà tới. Những khí tức này bên trong, có mạnh có yếu, cường đại người cho dù so với tại Thánh Tinh Trần, Thánh Tinh Diệu những này bán thần đến đều không chút thua kém. Trong đó hai cỗ lực lượng càng là tiếp cận năm đó tử vong chi thần hàng hạ thần hóa thân. Mà kẻ nhỏ yếu cỗ năng lượng kia chấn động đồng dạng không kém. Miễn miễn cưỡng cưỡng xem như truyền kỳ cấp số. Cứ việc truyền kỳ cấp đối hắn uy hiếp nhỏ bé, có thể không chịu nổi số lượng đông đảo. Bách Lý Thanh Phong thoáng cảm ứng một phen, phát hiện những cái kia truyền kỳ cấp khí tức chừng trên trăm đạo. Bán thần, thánh linh, Bách Lý Thanh Phong ngẩng đầu, lúc này hắn mới phát hiện, hắn thế mà đã đuổi tới cách chiến tranh chi thần thần điện chỉ có không đến 100 cây số khu vực. Mà cái kia trên trăm thánh linh cùng 12 hơn phân nửa thần. 8/9 phần 10, chính là những năm gần đây chiến tranh chi thần trên mặt đất thần quốc tích lũy được nội tình. Đánh không lại liền gọi người. Chân thần cùng những cái kia võ đạo môn phái trưởng môn nhân cũng không có gì khác biệt. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem phương xa mãnh liệt mà đến thánh linh. Bán thần đại quân. Nhưng trên mặt cũng không có bất luận cái gì e ngại. Đây là hắn cùng chiến tranh chi thần gian chiến tranh. Chiến tranh, bản thân cũng không phải là chỉ người đối với người, mà là một cái thế lực đối với bất kỳ một thế lực nào. Muốn triệt để tiêu trừ chiến tranh, nghênh đón hòa bình, nhất định phải đem thế lực của đối phương triệt để đánh tan. Đánh cho tàn phế. Như thế mới có thể để cho bọn hắn không có lại lần nữa khai chiến cơ sở. Từ đó nghênh đón hòa bình. Hưu, giữa hai bên khoảng cách không ngừng tới gần. Tựa hồ là phát giác được mình tay hạ cuối cùng đã tới. Thi triển bí thuật phi nước đại không thôi, chiến tranh chi thần cuối cùng một lần nữa ngừng lại. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Bách Lý Thanh Phong. Không quản ngươi là ai, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Lực lượng của ngươi có thể đủ kiên trì tới khi nào? Nói vừa xong, trên người hắn thần quang đại phóng, hào quang sáng chói xông thẳng lên trời, nháy mắt che phủ tới chỗ ngồi quyền mà đến hơn 140 vị thánh linh cùng 12 vị bán. Thần trên thân, ở đây tầng thần quang phủ lên hạ, mỗi một vị thánh linh khí tức đều là điên cuồng tăng vọt. Cứ việc không đến mức trực tiếp tấn thăng đến cao giai truyền kỳ. Nhưng đều không ngoại lệ. Trên thân ẩn chứa một tia thần thuật khí tức. Những này thần thuật tồn tại khiến cho bọn hắn cho dù là dùng tại cùng chân thần giao phong đều có thể đối với tạo thành tổn thương. Càng đừng nói Bách Lý Thanh Phong một cái cao giai truyền kỳ. Chiến tranh chi thần cho sở hữu thánh linh. Bán thần gia trì quần thể tăng thêm trạng thái về sau. Tay phải đột nhiên vung lên. Những này thánh linh nhóm tạo thành chiến trận. Tại bán thần, chính là cho tới chiến tranh chi thần xuất lĩnh hạ. Thẳng hướng Bách Lý Thanh Phong đánh tới. Tư tư, dòng điện nổ tan. Bách Lý Thanh Phong điện từ ngự kiếm thuật liên xạ ba kiếm. Không ngừng đem một vị bán thần. Ba vị thánh linh thân thể bắn nổ, dư thế không giảm lực lượng càng là bắn trúng chiến tranh chi thần thần khu. Đem hắn nửa cái thần khu nổ thành huyết vụ, thân hình không tự chủ được bay rơi ra ngoài, liên xả ba kiếm, còn lại bán thần đã mang theo thánh linh nhóm giết đến Bách Lý Thanh Phong trước người. Dù là chính mắt thấy Bách Lý Thanh Phong đánh tan chiến tranh chi thần thần khu cường đại. Những này thánh linh, bán thần nhóm cũng là không có nửa phần lùi bước. Vì chủ ta, vinh quang tức ta mệnh, thiêu đốt dũng khí, sở hữu thánh linh, bán thần nhóm cuồng nhiệt, đem tự thân lực lượng kích phát đến cực hạn. Cũng tại thần thuật dẫn dắt hạ hóa thân vì một cỗ mặt trời chiến xa. Mang theo quyết chí tiến lên tín niệm. Tựa hồ muốn ngăn cản tại trước mặt bọn hắn toàn bộ sinh linh ép thành yên phấn. Bách Lý Thanh Phong liên xạ ba kiếm, đem ba chiếc lấy chiến trận cùng thần thuật tổ hợp hình thành mặt trời chiến xa, đánh tan. Có thể còn lại mấy cái chiến trận vẫn mang theo trà đạp hư không oanh minh. Cùng thân hình của hắn hung hăng đụng vào nhau. Bành, bành, bành, trong nháy mắt. Bách Lý Thanh Phong cảm giác chính mình phảng phất bị vận tốc trăm cây số xe tải đụng trúng. Thân hình tại cái kia cỗ kinh khủng lực chấn động hạ bị đụng bay hơn 100 mét khoảng cách. Cứ việc cùng hắn va chạm đứng mũi chịu sào vị kia thánh linh cũng là tại phản chấn lực lượng hạ. Trực tiếp hóa thành yên phấn. Thánh linh thân thể vỡ nát. Nhưng, tại chiến tranh chi thần ủng hộ hạ. Đại lượng thánh linh lực lượng bị hắn từ mấy chục cây số bên ngoài trên mặt đất thần quốc bên trong dẫn dắt mà ra, rót vào những cái kia thân thể vỡ nát thánh linh trên thân, khiến cho thân thể của bọn hắn tại không đến mấy giây gian liền hoàn thành tái tạo. Số lượng nhiều lắm, nhất định phải thanh tràng. Có thể chiến tranh chi thần liền tại phụ cận, vạn nhất đem hắn cũng thanh, chân thần tinh túy liền không có. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem chiến tranh chi thần, trong chốc lát hình khuyên từ trường công suất vận chuyển tới cực hạn. Liên tục không ngừng năng lượng rót vào thân thể, khiến cho hắn toàn thân bên trên hạ kim sắc liệt diễm tăng vọt. Ầm ầm, nương theo lấy từng vòng hồ quang điện nổ tan. Thân hình của hắn tại điện từ đạn xạ thuật hạ tự rất nhiều thánh linh. Bán thần trong vòng vây ngang nhiên xông ra, thẳng đến chiến tranh chi thần. Trước hết đem chiến tranh chi thần bức lui. Muốn chết, chiến tranh chi thần một tiếng gầm thét, thanh âm ở trong tràn đầy chấn nhân tâm phách thần uy. Nếu là đổi thành một vị phổ thông truyền kỳ, chỉ sợ cũng như thế một tiếng quát chói tai bên trong xen lẫn ý chí, liền có thể đem chấn nhiếp đứng tại chỗ, không dám nhúc nhích, gầm thét thời khắc, chiến tranh chi thần hai tay đại trương, thân hình phảng phất một đem kéo ra đại cung, tại Bách Lý Thanh Phong giết đến trước người hắn 100 mét lúc. Quyền như lợi tiễn, oanh ra đánh ra, quyền kình phía trước không gian trực tiếp bị cỗ này sức mạnh mang tính hủy diệt đánh nổ. Không được, Bách Lý Thanh Phong biến sắc. Nguyên bản định lấy kiếm thuật đem bức lui hắn thứ nhất thời gian giơ kiếm trước người. Hóa công vi thủ, nhưng dù cho như thế, khi chiến tranh chi thần lăng không oanh ra quyền kình trên hoành không kiếm lúc bộc phát, sức mạnh như bẻ cành khô vẫn đem chuôi này bán thần khí cấp thần binh đánh gãy. Còn sót lại lực lượng lấy thế lôi đình vạn quân tại hắn bên ngoài thân xương chi thần giáp bên trên. Nổ tung. Bành, một vòng mắt trần có thể thấy song khí càn quét bát phương. Cho dù lấy xương chi thần giáp cường hãn, ở đây yếu cuồng bạo quyền kinh hạ cũng là sinh sinh sụp đổ ra một cái quyền ấn. Thấu thể mà qua lực lượng xuyên qua thân thể của hắn, không ngừng phá hư ngũ tạng lục phủ của hắn, làm cho hắn một ngụm máu tươi phun ra mà ra. Mà thân hình của hắn càng là tại một quyền này hạ phảng phất bị đánh bay đạn pháo, đập ầm ầm tại mặt đất, đụng nát nham thạch vô số, sinh sinh cày ra một đầu mấy chục mét dáng dấp cống rãnh. Loại lực lượng này, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem theo hắn bị đánh bay, tạo thành chiến trận rất nhiều bán thần, thánh linh theo sát giết đến, rất có dùng người đem hắn sinh sinh đè chết xu thế. Nhất là chiến tranh chi thần đã đang nổi lên một môn đáng sợ thần thuật, liền chân thần đều phải tốn hao một chút thời gian chuẩn bị thần thuật. Có thể tưởng tượng uy năng sẽ cường hoành tới trình độ nào. Chân thần khủng bố như vậy, Bách Lý Thanh Phong thở dài một cái, trên mặt lấp đầy đau lòng, miệng phun máu tươi, hoành không kiếm đoạn, liền liền xương chi thần giáp đều bị làm hỏng. Mất cả trì lẫn trài, mang theo thật sâu cô đơn, Bách Lý Thanh Phong tinh thần kích phát, hà hệ yển hóa, đến từ song nguyệt giới tinh thần lực trường dẫn dắt mà đến. Vô số, đau, cùng, xuyên, nguyên tố tại khủng bố trọng lực áp bách hạ điện tử thoát ly, hợp thành trọng hạt nhân nguyên tử, đại lượng bên trong tử bắt đầu phóng thích, khủng bố cơn bão năng lượng. Cơ hồ trong khoảnh khắc đã hoàn thành, chính đang chuẩn bị lấy thần thuật để có thể đem Bách Lý Thanh Phong một kích mất mạng chiến tranh. Chi thần bản năng phát giác được một cỗ dùng mình, có thể không chờ hắn tới kịp gia tốc thần thuật phóng thích lúc. Hào quang sáng chói, nháy mắt nở rộ, trận này hào quang lấp lánh, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, cho dù chiến tranh chi thần chính là chân thần. Tại nhìn thẳng loại này hào quang sát na, vẫn nháy mắt mắt bị mù, không chờ hắn tới kịp làm minh bạch những này quang đến tột cùng là cái gì. Thần chi ý chí đã tải điên cuồng cảnh báo. Lui, mau lui lại. Chiến tranh chi thần lớn tiếng giống giận. Ý chí điên cuồng chấn động. Nhưng, nếu như tại trận kia dùng mình cảm giác hiện lên thời hắn bứt ra nhanh lùi lại. Có lẽ còn có thể tránh thoát cỗ này thôn phệ thiên địa hào quang. Nhưng bây giờ, hào quang càn quét khủng bố nhiệt độ cao. Liệt diễm, nháy mắt bành trướng, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Đem chiến tranh chi thần, 12 hơn phân nửa thần. Trên 100 vị thánh linh đều thôn phệ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.